Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, chương 256, người tín nhiệm nhất. Thường thường lớn nhất đả thương người tâm. Bạch tướng quân, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại nam nhân ở trước mắt. Mạt Ly cũng không phải là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà chính là nâng lên chiếc cằm thon, nhiều hứng thú theo dõi hắn. Tán thán nói, lợi hại, xác thực rất lợi hại. Tuy nhiên sơ hở trăm chỗ, nhưng bắt lấy mệnh của ta mạch, để cho ta không thể không rơi vào bẫy dập của ngươi. Bạch Đà Bang thản nhiên nói, ngươi nếu là không thích người kia, ngươi cũng sẽ không rơi vào bẫy dập. Bạch Đà Bang nói không sai. Tuy nhiên vừa mới Mạt Ly kịp thời tỉnh táo lại, nhưng dù sao kém chút rơi vào đi. Nói rõ nàng đối Tần Mộc Thần có đầy đủ sâu yêu thương. Một khi có tình, nhược điểm thì sẽ biến rất nhiều. Mạt Ly cười một tiếng, nói, ta thích hắn với ngươi không quan hệ. Ta chỉ là không hiểu, các ngươi là như thế nào giả tạo ra tin tức kia gạt ta tới. Mạt Ly quận chúa, chúng ta canh cổng gặp núi đi. Bạch Đà Bang thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nguyện ý quy hàng tại chúng ta liền không giết Yến Song Ưng. A, không đúng, phải gọi hắn Tần Mộc Thần. Nói được thì làm được. Ngươi không giết được hắn, ngươi cũng bắt không được ta. Mạt Ly ngôn ngữ lộ ra tự tin. Bạch Đà Bang cười lạnh, thật sao? Ta thích tự tin người, nhưng là càng ưa thích đánh mặt của bọn hắn. Mạt Ly theo dõi hắn, đôi mắt đẹp mang theo không hiểu. Ta có chút nghi vấn, vì cái gì các ngươi Bạch gia sẽ làm phản? Coi như thái tử lật ngược nữ hoàng thống trị, các ngươi lại có thể được cái gì? Ngươi có thể đoán được đáp án sao? Không thể, Mạt Ly lắc đầu, tiếp tục nói, cho nên ta rất buồn bực. Các ngươi đổ đến tột cùng là cái gì? Trừ phi chính các ngươi muốn xưng vương xưng đế. Nhưng cái này là không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Lãnh Thanh Nghiên đã từng bất quá là cái dân nữ, cũng có thể leo lên hoàng vị. Vì cái gì chúng ta không thể? Bạch Đà Bang hỏi, Mạt Ly không chút khách khí đả kích nói. Các ngươi cùng nữ hoàng kém cách xa vạn dặm. Đây là sự thật. Bạch Đà Bang trầm mặc một lát, khẽ thở dài, người chung quy là có chính mình truy cầu thôi, người về sau có lẽ sẽ có đáp án, nếu như người nguyện ý quy hàng. Nói, tay phải hắn bóp ra một đạo pháp quyết, chung quanh cỏ tươi tự mình thoát ly mà ra, hóa thành từng vòng thật dài xanh biếc xiềng xích, hướng về Mạt Ly mà đi. Mạt Ly ngọc đôi mắt đẹp hiện lạnh. Hai ngón tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng nhu hòa thanh mang tản ra, lẩm bẩm nói, chỉ bằng cái này huyễn cảnh, còn không làm gì được ta. Ông, thanh mang đột nhiên tăng lớn, hóa thành một vòng sắc bén trường nhận, hung hăng hướng về Bạch Đà Bang bổ tới. Thật cường đại tinh thần lực, Bạch Đà Bang đồng tử hơi co lại, hai tay của hắn huy động. Lập tức một cỗ nồng đậm hắc mang theo quanh thân bạo dũng mà ra, giống như lăn lộn sóng lớn, tại gào thét phun trào bên trong, một cỗ băng lãnh cô tịch tử khí cũng bạo dũng mà ra. Toàn bộ không gian đều là vì một trong rung động, không cho Mạt Ly bất luận cái gì lui về phía sau cơ hội. Xì kéo, sáng ngời trường nhận xẹt qua, đem khói đen xoắn mở, chém. Mạt Ly đem hết toàn lực, chắp tay trước ngực, dùng lực đánh xuống, quang nhận lướt qua, Bạch Đà Bang thân thể bị trường nhận đánh trúng, một vết nứt từ mi tâm lan tràn mà xuống, mà Bạch Đà Bang mặt xem ra vặn vẹo vô cùng, đây là nữ hoàng bệ hạ ban cho tinh thần lực của ngươi. Bạch Đà Bang thanh âm âm trầm vô cùng, tuy nhiên trước mắt hắn chỉ là một cái huyễn ảnh. Nhưng đối phó với lâm vào trong ảo cảnh Mạt Ly không đến mức rơi vào hạ phong. Mà bây giờ vừa đối mặt liền bị đối phương đánh giết. Làm sao có thể không khiến người ta hoài nghi. Biết liền tốt. Mạt Ly cánh tay ngọc lần nữa vung lên, Bạch Đà Bang huyễn ảnh thân thể trong nháy mắt xé rách thành hai nửa, hóa thành một đoàn khói bụi. Tại huyễn ảnh của hắn biến mất về sau, cảnh sắc chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, dường như vặn chặt khăn lau. Răng rắc, huyễn cảnh bắt đầu một chút xíu vỡ tan, cuối cùng hóa thành từng mảnh nát điểm, biến mất không thấy gì nữa. Mà Mạt Ly cũng về tới phủ nha trong nội viện, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện cách đó không xa Từ Oánh Hân chính tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Tựa hồ là thấy được vật gì đáng sợ, phát ra từng trận kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, chung quanh bị một đoàn khói đen che phủ, xâm trong cơ thể nàng. Mạt Ly biết, đối phương cũng là lâm vào trong ảo cảnh, nhưng thực lực quá thấp, không cách nào tránh ra. Phóng khai tinh thần, Mạt Ly thân hình nhất động, đi tới trước người của nàng, duỗi ra ngón tay nhấn tại đối phương chỗ mi tâm. Nghe được Mạt Ly thanh âm, Từ Oánh Hân trong lòng vui vẻ, vội vàng nghe từ đối phương phân phó, chạy không tinh thần của mình. Rất nhanh một cỗ mát lạnh khí tức tuôn ra nhập thể nội, khu trục mê muội chướng, mà Từ Oánh Hân thần tình thống khổ cũng dần dần trở nên ung dung. Mở hai mắt ra, quận chúa, Từ Oánh Hân cảm kích lên tiếng. Mạt Ly nhìn quanh một vòng chung quanh tình huống, thản nhiên nói, chỉ sợ Tần Mộc Thần bọn họ còn tại trong ảo cảnh chưa hề đi ra. Từ Oánh Hân nghi ngờ nói, quận chúa, người Bạch gia như thế hao tâm tổn trí bắt ngươi là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn bắt ngươi đến uy hiếp nữ hoàng bệ hạ sao? Ta cũng không biết, bất quá ta hiện tại rất muốn biết, tin tức kia đến tột cùng là ai ngụy tạo? Cái này còn dùng đoán sao? Khẳng định là Bạch gia. Từ Oánh Hân tức giận nói. Mạt Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch gia là chủ mưu không sai, nhưng đến tột cùng là ai ngụy tạo, điểm ấy rất trọng yếu. Bình thường tới nói, Ngọc Giản tin tức giả tạo cần bản thân ở bên người. Chẳng lẽ là chúng ta Cửu Huyền Môn xuất hiện phản đồ? Từ Oánh Hân sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, nàng chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi quận chúa, ta trước mấy ngày phát hiện một kiện quái sự. Một cái, lời nói ở đây, Từ Oánh Hân bỗng nhiên che tim, thống khổ hét thảm lên, mồ hôi lạnh trên trán tích tích toát ra, giống như tải chịu đựng cái gì đau đớn, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu. Thế nào, nhìn đến đối phương bộ dáng này, Mạt Ly giật mình, liền vội vàng nắm được cổ tay của đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cực hàn khí tức không có dấu hiệu nào từ đối phương thể nội tuôn ra, theo tay ngọc chui vào Mạt Ly thể nội. Mạt Ly công lực trong nháy mắt bị đông cứng một nửa. Không tốt, Mạt Ly đồng tử co rụt lại, vội vàng buông ra cổ tay của đối phương. Mà lúc này, nguyên bản thống khổ Từ Oánh Hân lại hung hăng đánh tới. Sau đó tay khuỷu tay giống như thiết chùy giống như đập vào Mạt Ly bụng. Oanh, rồi rào kinh khủng trùng kích linh lực, làm đến không gian xung quanh cũng hơi phát run. Mạt Ly cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi té bay ra ngoài. Có điều nàng phản ứng tương đối nhanh, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, ngưng ra một đạo huyết kiếm, đâm về phía Từ Oánh Hân. Từ Oánh Hân giơ bàn tay lên, huyết kiếm tại cách nàng thân thể nửa mét chỗ ngừng lại. Răng rác, nàng một thanh nắm huyết kiếm, đem hủy thành vài đoạn. Sau đó, nàng lần nữa huy quyền mà đi, quyền ấn như đầy trời mưa to đổ xuống mà ra. Những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, lộ ra đen nhánh vết nứt không gian. Mạt Ly thân trúng đếm quyền, nện ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, muốn đứng dậy lại bị lướt đến Từ Oánh Hân một chân giẫm ở ngực. Răng rắc một tiếng, xương sườn gãy mất mấy cây. Mạt Ly kêu rên, khóe miệng tràn ra dòng máu đỏ sẫm. Có phải hay không, Thật bất ngờ, Từ Oánh Hân nhìn chằm chằm Mạt Ly trắng bệch mỹ lệ gương mặt. Lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Giả, Mạt Ly nhìn chằm chằm cái này nàng tín nhiệm nhất thủ hạ. Từ Oánh Hân lắc đầu, cầm ra khăn, xoa xoa trên tay của mình vết máu, vừa cười vừa nói, theo ngươi 20 năm, ngươi liền thật hay giả không phân rõ sao? Mạt Ly nhắm đôi mắt lại, giờ phút này nàng rốt cục tiếp nhận sự thật này. Trước mắt Từ Oánh Hân, đích thật là cái kia theo nàng 20 năm, trung thành tuyệt đối, thậm chí một mực đem nàng xem như hảo tỉ muội thủ hạ. Mà lại đối phương cũng không có bị người khống chế, hoàn toàn chính là nàng chính mình. Vì cái gì? Mạt Ly nhẹ giọng hỏi. Từ Oánh Hân nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng chói tai, có chút điên cuồng. Rất lâu nàng ngừng nụ cười, lẩm bẩm nói, ta đây chính là vì nam nhân của ta, cũng chính là thái tử điện hạ. Mặt khác quên nói cho ngươi, ta họ Khương. Mạt Ly thân thể mềm mại chấn động, mở mắt nhìn qua hắn, thần sắc chấn kinh. Năm đó phía trên treo cổ tự sát thái tử phi Khương Văn Nghiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.